xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Dối lừa ngọt ngào của Lão Đại. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Lục Dã vừa xuống xe, Quý Mạch Thần cũng nhìn thấy anh. Theo lý mà nói, tình địch gặp nhau đáng lẽ phải đỏ mắt, nhưng Quý Mạch Thần lại cười. Trong nụ cười còn mang theo vài phần mỉa mai cùng đùa cợt, hiển nhiên không phải nụ cười thân thiện, mà là cười trên nỗi đau của người khác. Còn nhân tiện cảm thán một câu: "Tôi thực sự đến chết cũng không ngờ anh chính là Lục Dã. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Lục công tử, ngưỡng mộ đã lâu." Thần sắc Lục Dã thản nhiên, ánh mắt lạnh nhạt, không để ý đến lời chế nhạo của cậu ta. Anh lấy di động ra gọi điện cho cô gái nhỏ, kết quả lại nghe được một giọng nữ máy móc: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang có cuộc gọi khác." Tám phần là bị cô gái nhỏ chặn số rồi. Vì muốn chứng thực suy đoán của mình, Lục Dã lập tức gửi tin nhắn cho cô, kết quả lại hiện ra một nhắc nhở nho nhỏ: "Đối phương từ chối tin nhắn của bạn." Thực tế chứng minh anh quả thật bị cô gái nhỏ chặn rồi, hơn nữa còn là chặn hết toàn bộ phương thức liên lạc. Hai người họ quen nhau mười mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Hồi trước khi WeChat vừa mới được ra mắt, hai người kết bạn với nhau, cô gái nhỏ còn trịnh trọng dặn dò anh không được chặn em, nếu không em sẽ tuyệt giao với anh. Kết quả là bây giờ anh bị cô gái nhỏ chặn rồi. Nhưng có thể tưởng tượng được, lần này cô cực kỳ tức giận, ngay cả lời từ biệt cũng không nói, đã trực tiếp chặn anh luôn rồi. Lục Dã lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì khác, chỉ có thể gọi điện cho Lâm Lang. Chờ đợi một lúc lâu, Lâm Lang mới nhận được điện thoại. Thanh âm nói chuyện vừa nhỏ vừa nhẹ, rõ ràng là đang cố gắng hạ thấp giọng nói: "Alo, sao thế?" Lục Dã không khỏi nhíu mày: "Em đang ở ký túc xá à?" "Vâng." Lâm Lang nhỏ giọng trả lời: "Em đang ở ngoài ban công." Vừa nãy chuông điện thoại vang lên, sau khi cô ấy nhìn thấy trên màn hình hiển thị thì không dám nhận điện ngay, mà phải chạy đến ban công, đóng chặt cửa xong mới dám nhấn cuộc gọi. "À, Vận đâu?" "Đang nằm khóc trên giường." Lâm Lang vô cùng gấp gáp, nhưng lại không dám lớn tiếng nói chuyện. Lục Dã lo lắng hỏi: "Sao lại khóc?" "Vừa nãy cô ấy mang theo một chiếc vali lớn trở về ký túc xá. Bạn cùng phòng của em hỏi tại sao cô ấy lại đột nhiên quay trở về. Kết quả cậu ấy nói hai người chia tay rồi, sau đó liền khóc." Thật ra ban đầu Nam Vận cũng rất kiên cường không khóc, sau đó Lưu Niệm và Ngô Đồng bắt đầu an ủi. Cũng không biết là ai nói ra một câu: "Tình cảm mười mấy năm, nếu trong lòng cậu khó chịu thì đừng kìm nén, muốn khóc thì cứ khóc đi, bằng không sẽ trở thành tâm bệnh." Nam Vận vừa nghĩ đến mình bị lừa mười mấy năm, tâm trạng lập tức suy sụp, bắt đầu nghẹn ngào khóc lớn. Lâm Lang người trong điện thoại ngạc nhiên hỏi: "Hai người thật sự chia tay rồi sao?" Lục Dã chấn đinh chặt sát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có." Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay, trừ khi anh chết, nếu không cả đời này cũng sẽ không chia tay với cô. "Vậy thì tại sao cậu ấy nói hai người đã chia tay?" Lâm Lang bỗng dưng hiểu ra: "À, em biết rồi. Cậu ấy muốn chia tay với anh không đồng ý đúng không?" Sắc mặt Lục Dã tái mét, gân xanh trên trán không ép xuống được nữa, hít vào một hơi thật sâu, anh kiên quyết nói: "Em đưa điện thoại cho A Vân." Lâm Lang dò dự: "Em nghĩ bây giờ cậu ấy không muốn nhận điện thoại của anh đâu. Cậu ấy cần thời gian để bình tĩnh lại." Lục Dã nhắm mắt làm ngơ: "Đưa điện thoại cho cô ấy đi." Lâm Lang bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, em thử xem." Nói xong cô ấy cầm di động rời khỏi ban công. Nam Vận vẫn đang nằm trên giường khóc, khóc đến mức cả người run rẩy. Lâm Lang trèo lên cầu thang bên giường, đứng ở giữa cầu thang, tay trái nắm lấy lan can để giữ thăng bằng, giơ tay phải ra để đưa di động bên tai Nam Vận: "Này, điện thoại của Dã từ nhà cậu." Nam Vận trực tiếp đẩy cô ấy ra, vừa khóc vừa từ chối: "Mình không nghe." Lục Dã nghe thấy giọng của Nam Vận, lập tức lớn tiếng gọi cô: "A Vận." Nam Vận cũng nghe thấy giọng của anh qua di động, lập tức kéo chăn ra trùm kín lên đầu, dùng hành động thân thể biểu thị cho Lâm Lang mình không muốn nghe. Lâm Lang không thể làm gì khác, thở dài một hơi, trèo xuống cầu thang, quay lại ban công, cô áp di động vào tai nói. Em đã nói cậu ấy sẽ không nghe mà. Bây giờ cậu ấy đang trong cơn giận. Anh để cậu ấy bình tĩnh lại chút đã. Anh bị chia tay rồi, làm sao mà bình tĩnh nổi. Nhưng việc đã đến nước này, anh cũng bó tay. Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng tiếp nhận ý kiến của Lâm Lang. Được. Nhưng anh vẫn không yên tâm, vội vàng dặn dò. Em nhất định phải khuyên nhủ cô ấy. Yên tâm đi, em nhất định sẽ khuyên cậu ấy. Em cứ đây, bye bye. Nói xong cô ấy ngắt điện thoại. Lục Giác ngẩng đầu nhìn về hướng phòng ký túc xá của cô gái nhỏ. Trên khuôn mặt mang theo sự lo lắng khó nén, cả người hốt hoảng bất an. Anh sợ cô gái nhỏ thật sự sẽ chia tay với anh, càng sợ cô cả đời cũng không tha thứ cho anh. Lúc này, bên tai anh truyền đến một tiếng cười nhạo khinh bỉ. Ngay sau đó, anh liền nghe thấy giọng nói của Quý Mạch Thần. Lục Giá ơi là Lục Giá, anh thật sự là một con sói già. Làm người hầu ở nhà họ Nam mười mấy năm liền, chỉ vì lừa gạt một cô gái. Nếu tôi mà là A Vận, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Bây giờ Lục Giá chẳng có tâm trạng mà đi so đo với Quý Mạch Thần, vẫn không quan tâm mấy lời mỉa mai của cậu ta. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Trên con đường từ ký túc xá đến nhà ăn, có không ít sinh viên đi đi lại lại. Lục Giá bỗng nhớ tới điều gì đó, anh lấy di động ra lần nữa, gửi tin nhắn cho Lâm Lang. Anh mang cơm cho cô ấy, em xuống tầng một chuyển, giúp anh đem lên. Lâm Lang liền nhắn trả lời, ok, lập tức xuống ngay. Không qua bao lâu, Lâm Lang đã từ ký túc xá đi ra. Đầu tiên là nhìn thấy anh họ mình, sau đó mới trông thấy Quý Mạch Thần. Sau khi đến trước mặt anh họ, cô ấy vừa kinh ngạc, vừa khinh thường hỏi. Sao cái tên cặn bã họ Quý lại đến đây hả anh? Cô ấy còn cúi nâng tâng giọng lên để cho Quý Mạch Thần nghe được rõ ràng. Mấy đám hoa dại cỏ dại ở ngoài của cậu ta đều xử lý xong rồi sao? Quý Mạch Thần không hoảng loạn, ung dung đáp lại. Xử lý xong rồi. Cậu ta đưa cho Văn Mộng Âm 100 vạn, giải quyết xong chuyện kia. Thật không ngờ, tố chất tâm lý của cậu ta lại rất vững vàng. Lâm Lang không cam lòng yếu thế. Xử lý xong thì A Vận cũng không vừa mắt cậu. Lục Giá bất đắc sĩ. Được rồi, không cần cãi nhau với cậu ta. Dù sao anh vẫn lớn hơn bọn họ vài tuổi, tư tưởng trưởng thành hơn, không tìm niềm vui của cuộc cãi vã vô nghĩa. Đưa hộp cơm trong tay cho Lâm Lang dặn dò. Vừa nấu xong, để cô ấy ăn ngay cho nóng. Lâm Lang nhận lấy hộp cơm hỏi. Nếu cậu ấy không ăn thì sao? Lục Giá đã rất hiểu cô gái nhỏ của mình. Vậy thì em giúp cô ấy ăn đi. Lâm Lang nửa tin nửa ngờ. Như thế cũng được sao? Bây giờ người ta đang thất tình đấy. Người thất tình đều là không trà, không nhớ cơm không mong. Sắc mặt Lục Giá tối sầm, giọng điệu lạnh lẽo, từng câu từng chữ phản bác. Cô ấy không thất tình. Lúc này, Lâm Lang mới nhận ra là mình nói sai, vội vàng sửa lại. Đúng đúng, cậu ấy không thất tình. Cậu ấy không thất tình chút nào cả. Sắc mặt của Lục Giá không tốt hơn, tiếp tục dặn dò. Chớp mắt không nên nói cho cô ấy biết quan hệ của hai chúng ta. Nếu như cô gái nhỏ biết anh và Lâm Lang là anh em họ thì sẽ chỉ càng tức giận hơn thôi, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Lang hiểu rõ, nặng nề gật đầu. Ok. Đợi khi cô ấy đem cơm hộp trở về phòng, Lưu Niệm và Ngô Đồng đã đi xuống tầng ăn cơm. Nam Vận vẫn nằm trên giường đau buồn nhưng đã không còn khóc nữa. Lâm Lang đặt hộp cơm lên chiếc bàn dài được dùng chung trong phòng, ngẩng đầu nhìn Nam Vận nói. Giá từ nhà cậu đem cơm cho cậu này. Thái độ Nam Vận kiên quyết, khịt khịt mũi, cường quyết trả lời. Mình không ăn. Lâm Lang ghi nhớ dạy bảo của anh họ. Vậy thì mình ăn đấy. Nói xong, cô ấy mở hộp cơm ra, lấy ngăn chứa cơm ở trên cùng ra. Đập vào mắt chính là thịt kho tàu lạc mỡ xen kẽ, trông rất mê người. Chất lượng của hộp cơm giữ nhiệt không tệ, thịt vẫn như lúc mới nấu xong, mềm mại nóng hồi. Trong thoáng chốc, mùi thơm nước mũi bay ra, Lâm Lang liền cảm thấy đói bụng. Buổi tối cô ấy vẫn chưa ăn cơm, căn bản là không chống lại được sự mê hoặc này. Hỏi lại Nam Vận lần nữa. Cậu thật sự không ăn đúng không? Vừa nói cô ấy vừa giơ hộp cơm đến bên sườn cô, dùng tay quạt quạt để mùi thơm bay về phía cô. Buổi tối Nam Vận cũng chưa ăn cơm, Giá Tử không ở nhà. Cô căn bản không có năng lực tự lo liệu cho bản thân, vừa không biết thái rau, vừa không biết nấu cơm. Buổi tối ở nhà chỉ có mỗi mình cô còn thấy sợ, cho nên mới không thể không trở lại ký túc xá. Mùi thơm của thịt kho tàu chui thẳng vào mũi, thái độ kiên định của cô không khỏi bị dao động mấy phần. Nhưng cô lại cảm thấy mình không thể vì vài miếng thịt kho tàu mà dễ dàng khom lưng, vì thế lại kiên quyết đáp. Mình không ăn. Để chống lại sự cám dỗ, cô còn dùng chăn bịt kín mũi. Lâm Lạc cũng không khách sáo với cô. Vậy mình ăn đây. Cậu ăn đi. Dù thế nào mình cũng không ăn. Một miếng cũng không ăn. Chết cũng không ăn. Được thôi. Lâm Lạc sớm đã không thể chờ được nữa, đặt hộp cơm xuống bàn, nhanh chóng lấy ra đũa thìa của mình, đặt mông ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn cơm. Thế nhưng cô ấy cũng không quên nam phận, cơm và thịt kho tàu đều rất nhiều. Cô xúc một ít cơm vào bát của mình, còn lại thì để lại cho nam phận, sau đó mới bắt đầu gắp thịt kho tàu ăn cơm, còn vừa ăn vừa miêu tả cảm nhận. Ôi chao, thịt này ninh thật là nhừ, vào miệng liền tan, vừa mềm vừa thơm, mỡ mà không ngán, thật là ngon không cưỡng nổi. Nam phận cũng đói rồi, không nhịn được vểnh tay lên, bàn tay đang bịt mũi cũng vô thức buông lỏng ra một chút. Oa, còn có cả trứng chim cút, là cái loại nước chiên trứng qua dầu, rồi mới đem đi ninh cùng thịt. Ôi, mẹ ơi, mỹ vị nhân gian. Miếng khoai tây nhỏ này cũng rất ngon, thấm hết vị thịt ở trong, thơm quá đi. Sau khi ăn hết một miếng khoai tây, Lâm Lang vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Nam Vận. Lâm Lang vẫn chưa quên lời căn dặn của anh họ, không khuyên cô ăn cơm, mà là dụ dỗ. Siêu thơm, siêu ngon luôn. Đôi môi của cô ấy bóng loáng, vừa nhìn là biết rất ngon. Lừa cậu mình là con chó. Nam Vận nhờ người đến cạnh giường, không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô ấy, mặt không đổi sắc nói. Mình không tin. Lâm Lang vô cùng khéo hiểu lòng người, quyết đoán đưa ra bậc thang. Không tin thì cậu xuống đây nếm thử đi. Thực tiễn mới là tiêu chuẩn, kiểm nghiệm duy nhất. Được thôi. Có bậc thang không xuống mới là kẻ ngốc. Nam Vận ngồi dậy, kéo chân ra rồi trèo xuống dưới. Lâm Lang đã chuẩn bị đũa cho cô từ trước. Nam Vận vừa tới, cô ấy liền đưa đũa qua, tiện thể để một nửa phần cơm còn lại đến trước mặt cô. Nam Vận gắp một miếng thịt, vội vàng đưa vào trong miệng. Quả nhiên là rất thơm, mỡ mà không ngán, thơm ngọt mềm mềm. Nhưng cô cũng nếm được ra, đây không phải là do giã từ làm. Thật sự là anh ấy đưa tới sao? Nam Vận nuốt thịt xuống xong mới hỏi. Là anh ấy tự mình làm sao? Lâm Lang nhún vai. Sao mình biết ai nấu được? Dù sao là anh ấy tự mình đem tới. Cô ấy lại hỏi. Cậu có thể nếm ra được, không phải do anh ấy làm hay sao? Nam Vận khẽ gật đầu. Cô ăn cơm doanh nấu nhiều năm như vậy, tất nhiên có thể nếm ra được có phải anh nấu hay không. Vậy cậu cảm thấy anh nấu ngon hơn? Nam Vận nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật. Cái này ngon. Thơm không? Thơm. À, nghiệp quật là có thật. Chỉ ăn mỗi cơm và thức ăn thì có chút khó. Chỗ của Lâm Lang còn có canh trứng, vì thế mỗi người múc một bát canh trứng xong biển. Ăn uống no nê, tâm trạng của Nam Vận khá lên được một chút, không khó chịu nữa, nên cô đi vào phòng tắm rửa mặt, còn tiện thể rửa hộp cơm luôn. Lâm Lang thử dịp gửi tin nhắn cho ông anh họ. Ăn xong rồi. Lục Giã quan tâm hỏi thăm. Cô ấy ăn no chưa? Chắc chắn là ăn no rồi. Cậu ấy có thể nếm ra được, không phải là anh làm. Cô ấy nói thế nào? Cậu ấy nói ngon hơn anh nấu. Một lúc sau, Lâm Lang đem hộp cơm xuống. Lục Giã vẫn chưa đi. Mãi cho đến khi cả khu ký túc xá tắt đèn, anh mới lên xe rời đi. Quý Mạch Thần cũng là lúc đó mới rời đi. Khi đến nhà, Lục Vũ Linh đang ở trong phòng ngủ, video call với vợ anh ta. Lục Giã không làm phiền bọn họ, một mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, muốn gọi điện cho cô gái nhỏ, nhưng gọi đi rồi mới nhớ ra mình đã bị cô chặn. Thở dài một hơi, anh ném di động lên khay trà, uể oải ngả người trên ghế sofa, cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể khiến cho cô hồi tâm chuyển ý. Qua một lúc, di động đột nhiên rung lên, anh còn tưởng là cô gái nhỏ, lập tức đứng dậy lấy di động. Kết quả là khi lấy lên xem, người gửi tin nhắn lại là Tử Lâm Ngôn. Anh Giai à, mặc dù hôm nay đã thất bại, nhưng cậu không thể trách tôi được. Dù sao kịch bản viết cho cậu cũng không dùng đến. Trong lòng Lục Giã đang cảm thấy mệt mỏi nên trả lời qua loa. Ừ, không trách cậu. Nếu không để tôi viết cho cậu một kịch bản khác, lần này chắc chắn bảo đảm cậu sẽ thay đổi vợ thành công. Lục Giã không thể nhịn được nữa. Cút. Suốt nửa tháng liền, Lục Giã vẫn chưa được cô gái nhỏ của anh cho ra khỏi danh sách đen, không thể liên lạc được với người ta. Anh chỉ có thể chạy đến trường cô mỗi ngày, nhưng cơn giận của cô gái nhỏ vẫn chưa nguôi ngoai. Mỗi lần gặp mặt, cô đều lạnh nhạt hờ hững với anh. Thực ra thì Nam Vận cũng không thực sự muốn chia tay, chỉ là rất tức giận. Chỉ cần nghĩ đến việc trước khi anh dùng thân phận của Lục Giã để trêu chọc cô nhiều lần như vậy,

vậy nên lo lắng của Giá Từ là không thừa. Quý Mạch Thần quả thực là đối thủ lợi hại của anh, nhưng đó chỉ là đã từng. Bây giờ thiếu niên, anh hùng, nam thần học đường đều đã biến mất. Quý Mạch Thần cuối cùng cũng hiểu được ý của câu nói: nếu cậu lại đến, tôi có thể sẽ ghét cậu. Sau một thời gian dài đấu tranh nội tâm, cậu ta khuất phục trước hai chữ ấn tượng. Vì cô không thể thích cậu ta được nữa, chẳng thà cứ để lại ấn tượng tốt nhất cho cô. Lần này cậu ta rất thẳng thắn, dứt khoát: được rồi, sau này sẽ không đến nữa. Nhưng cậu ta lại nói thêm: trừ khi cô gọi cho tớ. Cuối cùng cậu ta lại nói với cô một câu: tạm biệt. Câu tạm biệt này thật nặng nề. Nó nặng đến mức cậu ta phải dùng hết sức bình sinh mới có thể mở miệng nói được. Cậu ta không chỉ tạm biệt người con gái trước mặt, mà còn chia tay cả tuổi thanh xuân và tình yêu nhiều năm của mình. Mắt Nam Vận hơi cay cay, nhưng cô vẫn mỉm cười với cậu: tạm biệt. Quý Mạch Thần quay người rời đi mà không dừng lại thêm một giây nào. Sau đó có một cậu bé lớn trốn trong xe khóc rất nhiều. Lâm Lang đứng cách đó không xa quan sát hai người họ. Ngay khi Quý Mạch Thần rời đi, cô ấy chạy đến bên cạnh Nam Vận sốt ruột hỏi: cậu ta nói gì với cậu? Cậu ta là một tên khốn, cậu đừng tin lời cậu ta. Nam Vận phớt lờ cô, xoay người bước đi. Lâm Lang đuổi theo, cố gắng thuyết phục, biện bạch cho chính mình: Tớ vô tội, tớ bị cưỡng ép, tớ đâu thể lấy trứng chọi đá. Tớ là con cá, cậu hiểu không? Cá nằm trên thớt, tớ đâu thể làm gì khác. Nam Vận yên lặng nghe cô ấy nói, dừng bước, lạnh lùng nhìn cô: anh cậu cho cậu lợi ích gì rồi? Lâm Lang hẳn là không dám nói sự thật, yếu ớt trả lời: cũng không phải lợi ích gì lớn, chỉ là một chút ân huệ thôi. Nam Vận tức đến bật cười: một chút ân huệ đã thu được cậu rồi, mình là người không có giới hạn vậy sao? Nói xong, Lâm Lang nhận ra có gì đó không ổn, cô ấy vội vàng thay đổi lời nói trước đó: không đúng đâu, mình là bị đe dọa, người chủ mưu không phải là mình chỉ lợi dụng kiếm tí lời thôi. Nam Vận không muốn nghe cô ấy nói nhảm, lấy điện thoại di động ra đặt ở trước mặt Lâm Lang, cho cô ấy vào danh sách đen. Sau đó lườm cô ấy, nói không chút lưu tình: trở về nói cho anh trai cậu biết đi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Nói xong hất hàm rời đi. Cô vẫn còn tức giận. Lâm Lang không bỏ cuộc, đuổi theo cô nói: Cậu vừa mới nói chúng ta là chị em ruột khác cha khác mẹ cơ mà, bây giờ sao đã chặn tớ rồi? Nam Vận hướng vô tình: đã là khác cha khác mẹ, lấy đâu ra chị em ruột? Từ nay trở đi hai ta không quen biết. Ôi phụ nữ, tên của cậu phải là lươn lẹo. Ngay lúc mối quan hệ anh em bị lộ, Lâm Lang đã lập tức gọi điện thoại cho anh trai cô. Không may lúc đó Lục Dã đang bận nên không nhận được cuộc gọi từ Lâm Lang. Sau khi anh ký kết hợp tác thành công thì đã hơn 4 giờ chiều. Nhìn thấy thông báo của gọi nhỡ thì đã gần 5 giờ, 5 rưỡi mới hết tiết. Đang trong giờ học, Lâm Lang bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh trai. Mặc dù đã thất âm nhưng cô vẫn vội vàng tắt máy, sau đó lấy nút ở trong lớp gửi tin nhắn cho anh: em đang học, nhắn tin qua WhatsApp. Lục Dã hỏi có chuyện gì. Lúc nãy Lâm Lang không dám nhắn tin mọi chuyện cho anh, sợ sau khi anh thấy lại sốt ruột, đến bây giờ cũng không dám nói thẳng, cho nên nhắn một câu nào đầu trước: trước tiên anh phải chuẩn bị tâm lý đã nhé. Nếu không cô không nhắn những lời này thì Lục Dã đã chẳng phải cuống lên như vậy. Sau khi thấy tin nhắn, tim anh nhảy dựng lên, trong lòng đột nhiên có một linh cảm không tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc nãy Quý Mạch Thần có tới. Lục Dã nôn nóng: sau đó thì sao? Nói một mạch luôn đi. Lâm Lang không thể không đi thẳng vào vấn đề: Quý Mạch Thần đúng là một tên hèn hạ chết tiệt, anh ta vạch trần mối quan hệ của chúng ta rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Dã tái nhợt, ngay cả việc đánh chết Quý Mạch Thần cũng đang nghĩ đến, vừa tức giận vừa lo sốt vó, vội vàng hỏi lại: À Vận phản ứng thế nào? Anh muốn nghe sự thật không? Bớt nói nhảm. Cô ấy cho em vào danh sách đen rồi. Hết rồi. Anh mơ đi. Cậu ấy còn nói cả đời này sẽ không tha thứ cho anh. Ấy, cậu ấy bơi em cả ngày nay rồi, đi học cũng không ngồi chung. Chiếc thuyền tình bạn nhỏ của em đi tong rồi, tại anh cả đấy. Nếu lúc trước anh không tạo nghiệp thì đã chẳng bị nghiệp quật tơi bời thế này rồi, còn làm em bị quật lây. Lục Dã không để ý tới Lâm Lang nữa, ném luôn điện thoại trên bàn làm việc. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cô gái nhỏ lại càng giận anh hơn. Bận rộn cả ngày, anh vốn đã rất mệt mỏi, bây giờ còn thấy kiệt sức hơn. Thở dài một hơi, anh uể oải đưa tay phải lên, mệt mỏi say mi tâm. Một lúc sau điện thoại rung lên, nhưng giờ anh cũng không còn hơi sức mà đọc tin nhắn nữa. Mấy phút sau, anh mới cầm điện thoại lên, tưởng là tin nhắn của Lâm Lang gửi tới, nhưng hóa ra là từ Lâm Ngôn. Anh Dài à, cậu có chắc là không cần tôi giúp chứ? Kịch bản tôi cũng viết xong cả rồi, chỉ cần cậu ra lệnh một cái là tôi tìm diễn viên quần chúng cho cậu luôn. Giọt nước tràn ly, cơn giận của Lục Dã mài mòn hết, thậm chí còn tức từ Lâm Ngôn đến bật cười. Thở dài một lần nữa, anh trả lời với một giọng điệu khá bình tĩnh. Thôi khỏi, cảm ơn. Đạo diễn từ Lâm Ngôn vẫn chưa hết nhiệt tình. Cậu cứ suy nghĩ kỹ lại đi, khi nào cần thì cứ gọi tôi. Hăng hái thế này còn chuyên nghiệp hơn cả bán hàng đa cấp. Lục Dã mặc kệ anh ta. Sau khi nghỉ ngơi một lát, anh rời khỏi công ty và lái xe đến trường của cô gái nhỏ. Trước đây mỗi lần đến gặp cô, anh sẽ liên lạc trước với Lâm Lang, hỏi xem cô học ở phòng học nào. Nhưng hôm nay Lâm Lang không thể trả lời chính xác, bởi vì Nam Vận cho cô vào danh sách đen rồi. Cho nên sau khi đến trường, anh đành tìm đến từng phòng học mà cô hay đi. Cuối cùng tìm được cô gái nhỏ ở trong phòng tự học phía đông của tầng 3 học viện mỹ thuật. Đây là một giảng đường. Nam Vận ngồi ở một chỗ cạnh lối đi trên hành lang cuối cùng. Cô còn đang nằm bò trên bàn làm bài tập chuyên ngành. Lục Dã bước lên bậc thang, chậm rãi đi tới bàn của cô gái nhỏ, để đồ ăn vặt xuống bên cạnh ly nước uống của cô. Trước khi đến chỗ cô, anh còn cúi đến phố ăn vặt ở ngoài cổng nam của trường học, mua cho cô gái nhỏ tteokbokki mà cô thích. Nam Vận biết là anh tới, nhưng vẫn không ngẩng đầu, coi như không nhìn thấy người này, đồng thời không cảm kích chút nào, kiên quyết nói. Cầm lấy đi, tôi không cần. Vì đang ở trong phòng tự học, cho nên giọng cô không lớn, không quấy gì đến các bạn học khác, nhưng cũng đủ để Lục Dã đứng ở bên cạnh cô có thể nghe thấy rõ ràng. Anh đã đoán trước được cô sẽ có thái độ này, đành bất lực thở dài, lại xin lỗi cô. Anh xin lỗi, trước đây anh chưa nói với em rằng Lâm Lang là em gái của anh. Tính tầm nguyên một buổi chiều, lúc đầu Nam Vận cũng đã bình tĩnh lại, thế nhưng đến khi nghe thấy chính miệng anh thừa nhận mối quan hệ của anh và Lâm Lang, tâm tình của cô lại sụp đổ, vừa uất ức vừa tức giận, vành mắt dần đỏ lên. Cuối cùng cô ngẩng đầu, tức tối nhìn anh chằm chằm, giận dữ bất bình lên án. Anh là đồ dối trá. Lúc này cô giận quá nên quên cả hạ giọng, nói rất to, khiến các bạn học ở hàng ghế trên giật mình. Mọi người ngừng công việc trong tay, vô cùng kinh ngạc và bất mãn đồng loạt quay lại nhìn về phía hàng cuối cùng. Bỗng chốc, Nam Vận và Lục Dã trở thành nhân vật tiêu điểm toàn bộ phòng tự học. Trông thấy là một cặp đôi đang cãi nhau, một số người không thích hóng chuyện thì chỉ quay lại và tiếp tục học, còn vài người thích hóng hớt thì cứ nhìn chằm chằm. Một bạn nữ cáu kỉnh hơn thì nói thẳng, hai người cãi nhau thì có thể ra ngoài mà cãi được không, đây là phòng học. Lúc này Nam Vận mới nhận ra rằng mình đã mất bình tĩnh, làm phiền người khác đang học, lập tức áy náy nói xin lỗi, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nếu tên dối trá không đi thì cô đi. Nhanh chóng thu dọn cặp sách cô đeo lên lưng, trước khi đi vẫn không quên cầm ly nước của mình, chỉ là không cầm phần ăn mà anh mua cho. Lục Dã cũng không biết phải làm sao, lòng đầy lo âu, nhưng chẳng còn cách nào, chỉ có thể léo đéo theo sau cô gái nhỏ. Nam Vận đã có kinh nghiệm phòng bị tên lừa gạt này từ trước, vừa đi khỏi cô đã khoanh hai tay trước ngực, tuyệt không cho tên lừa gạt này có cơ hội nắm tay cô. Mùa đông trời tối rất sớm, tuy là còn chưa tới 7 giờ nhưng màn đêm đã buông xuống. Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, ngoài trời giá rét, trong khuôn viên trường rõ ràng vắng người hơn bình thường rất nhiều. Đoạn đường trước cửa học viện mỹ thuật không có một bóng người. Nam Vận bước nhanh, muốn trở về ký túc xá càng sớm càng tốt để thoát khỏi tên lừa đảo. Nhưng tên này có đôi chân dài, chính là một lợi thế rất lớn. Chỉ cần đi nhanh được hai bước đã chặn được trước mặt cô. À Vận, Lục Dã để vẻ lo lắng, lại nói xin lỗi lần nữa, biểu cảm có đôi chút vẻ cầu khẩn. Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Nam Vận đứng im, tức giận nhìn thẳng vào anh. Tránh ra. Lục Dã không hề di chuyển, khẽ nhíu mày. Từ sáng đến giờ anh quay cuồng công việc nên rất mệt mỏi, nhưng lại không thể không đi để dỗ dành con gái nhỏ. Anh biết sai rồi, em đừng giận, tất cả là lỗi của anh. Nam Vận không có nổi giận với anh nữa. Xong lại không phải vì không giận, mà là thấy được vẻ mệt mỏi khó giấu nơi đáy mắt anh. Giọng của anh lại rất trầm, hơi uể oải, rõ ràng đã là kiệt sức. Cô cảm thấy có chút không nỡ. Lục Giá cảm thấy cô không nói gì, chậm rãi rút tay ra, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Cô không để anh ra, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vô thức ôm chặt lấy cô gái nhỏ của mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Lúc mệt mỏi, chỉ có cô gái nhỏ của anh mới cho anh bình yên, mà cũng đã rất lâu rồi anh không được ôm cô. Nam Vân chôn mặt vào vòng ngực của anh. Bóng đêm đen kịt, con đường nhỏ yên tĩnh, đèn đường hắt lên hai người tạo thành cái bóng rất dài. Thật lâu sau, Lục Giá ngập ngừng hỏi, tối nay anh về nhà được không? Tuy nhiên thái độ cô gái nhỏ vẫn rất cứng rắn. Không. Lục Giá nhảy giọng xin xò, thời gian qua anh toàn ở nhà em họ của anh, bây giờ vợ cậu ấy sắp về nước rồi, đến lúc đó chắc chắn anh cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Em nỡ bỏ mặc anh, nhìn anh lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Tên lừa đảo này lại giở mánh khóe khổ nhục kế. Có gì mà không nỡ, em với anh có thân quen gì đâu. Nam Vận không chút lưu tình nói, hơn nữa anh giàu như vậy, không lẽ còn không lo được chỗ ở sao? Có tiền cũng chẳng mua được vợ, không có vợ thì làm sao có thể gọi là nhà. Có mà anh bẻ mép ấy. Lục Giã cười toe toét, vậy anh được về nhà chưa? Thái độ Nam Vận vẫn kiên quyết như cũ, không được. Lục Giã bất đắc dĩ, thế rốt cuộc là đến khi nào anh mới được về nhà? Nam Vận suy nghĩ một chút, kiêu ngạo nói, còn phải xem biểu hiện của anh. Em muốn anh làm gì? Từ anh xem mà làm. Lục Giã thở dài, được, từ anh xem rồi làm. Sau một lúc im lặng, anh có chút chờ đợi hỏi, giống như một đứa trẻ khẩn trương đang mong mỏi cầu xin người lớn được ăn kẹo, anh có thể hôn em không? Cũng đã lâu rồi anh không được hôn cô gái nhỏ của mình. Không được. Nam Vận không hề lung lay, tên lừa đảo nhà anh lại còn muốn giở trò lưu manh. Vừa rồi là vì thương anh làm việc mệt mỏi nên mới không tính toán nhiều với anh, cô mới tạm thời cho phép anh ôm một lúc. Kết quả người này lại được voi đòi tiên, thật đúng là được voi đòi hai bà trưng. Nếu không chỉnh đốn một phen thì người này sẽ không nhớ kỹ. Nam Vận trực tiếp thoát khỏi vòng tay anh, khoanh tay lại trước ngực, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, công chính nghiêm minh mà nhìn anh. Từ nay về sau em không quen biết anh, anh cũng không thể đụng chạm em, cũng đừng nói chuyện với em, có nói em cũng sẽ không để ý đến anh. Nói xong cô liền nhấc chân rời đi. Thái độ của cô gái nhỏ trước sau mâu thuẫn, có thể nói là nhiệt tình 3 phút tiêu chuẩn, 3 phút sau trở mặt vô tình. Lục Giã chỉ có thể theo sát cô một bước không rời, theo đến tận dưới lầu ký túc xá. Trước khi trở về phòng ngủ, Nam Vận đi siêu thị một chuyến, mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Trước đây khi còn ở chung với Giá Tử, mỗi tuần hai người đều họ đi dạo siêu thị ít nhất một lần, cho đến khi nào cô cảm thấy hài lòng vì có thể mua được đồ ăn ngon như ý. Cái loại cảm giác này giống như là quay trở lại lúc nhỏ vô lo vô nghĩ. Điều khác biệt so với thời thơ ấu của cô là khi cô còn nhỏ, mẹ cô đưa cô đi siêu thị mỗi lần chỉ cho phép cô mua một loại đồ ăn vặt hoặc một món đồ chơi, cho dù cô có ồn ào hay năn nỉ thế nào mẹ cũng không bao giờ cho. Nhưng Giá Tử lại không hề giới hạn cô, thích cái gì mua cái đó. Mặc dù anh không thích sầu riêng, nhưng anh vẫn nhớ là cô thích. Khi hai người đi dạo khu trái cây tươi, anh sẽ hỏi cô, em có muốn ăn sầu riêng không? Mặc dù người này đã nói dối cô hơn 10 năm, nhưng cô phải thừa nhận rằng tên lừa đảo này thực sự tốt với cô và đáng để cô yêu. Nhưng cô vẫn phải trừng phạt anh vài ngày nữa, nếu không thì không giải tỏa được nỗi bực tức trong lòng. Mặc dù siêu thị dưới lầu ký túc xá chỉ có một tầng, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Trước cửa có bày một chồng giỏ mua sắm xanh biếc. Nam Vân định mua rất nhiều thứ. Trước khi đi vào siêu thị, cô lấy một cái giỏ, sau đó đi đến khu đồ rửa mặt. Lục Giã vẫn đi theo sau cô. Sống trong ký túc xá không thể so với ở nhà. Lúc ở nhà, cô chẳng bao giờ phải quan tâm đến những đồ dùng hàng ngày này. Mỗi lần đi siêu thị, Giá Tử đều sẽ mua hết. Nhưng sống ở ký túc xá thì khác, cô phải tự nhớ mà mua, không ai rảnh rỗi làm thay cô mấy việc này. Nước giặt, kem đánh răng, xà phòng cho đồ lót, giấy vệ sinh, cô bỏ lần lượt những thứ này vào giỏ rồi đi đến khu đồ ăn. Khu thực phẩm có tủ đông dựa vào tường, các kệ phía trên được bố trí các loại sản phẩm từ sữa phía trước tủ là ngăn đông với kem, được đóng gói nhiều màu sắc. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng các thanh niên khỏe khoắn và không mấy chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, nên kem trong siêu thị đại học vẫn bán chạy nhất trong mùa đông. Cây giỏ hơi nặng, Nam vẫn để nó lên nắp tủ đông, sau đó đi chọn sữa chua. Sau khi chọn xong thì bỏ vào giỏ, rồi lại nhìn đến kem ở bên dưới. Cách một lớp thủy tinh trong suốt, cô đã chọn xong loại kem mình muốn lấy. Nhưng chưa kịp mở cửa tủ, đang nghe thấy mệnh lệnh đanh thép. Kỳ kinh nguyệt vừa mới hết, mấy ngày này không được ăn đồ ăn lạnh. Nam Vận lập tức xấu hổ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Sợ có người gần đó nghe thấy câu này, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh có ai không. Cũng may là không có ai, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giận dữ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, hùng hồn nói: "Giờ em không cần anh lo." Lục Giác không chút động lòng, trầm giọng khiển trách: "Quên lần trước đau thế nào rồi à?" "Không, có chứ, cũng không thể nào quên được. Đau đến mức sống không bằng chết. 2 tháng trước, kỳ kinh nguyệt mới vừa hết, cô liền buông thả, vừa uống lạnh vừa ăn cay. Kết quả tháng sau liền gặp báo ứng. Kinh nguyệt mới đến ngày đầu tiên đã đau tưởng chết, nằm cứng đơ trên giường, không thể động đậy nổi. Nam Vận vừa khỏi sợ đã quên đau, nghe nhắc mới nhớ lại, lập tức xua tan ý định ăn kem. Nhưng cô cũng không muốn dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cảm thấy mất mặt. Dù sao thì bây giờ cô vẫn đang chiến tranh lạnh với anh, cô còn đang chiếm vị thế cao hơn, thì làm sao có thể dễ dàng cúi đầu trước tên lừa đảo kia chứ. Thế là vô cùng hùng hồn, mạnh miệng đáp một câu: "Em cũng có nói là sẽ ăn đâu, em chỉ nhìn thôi." Lục Giá bất đắc dĩ thở dài, chủ động cầm giỏ đồ đặt trên ngăn đá lên nói: "Em nhìn xong chưa? Vậy thì đi thôi." Nam Vận không phục: "Đây là thái độ nhận lỗi của anh à? Anh chẳng có thái độ thành khẩn chút nào. Nếu em mà là anh, em sẽ chủ động mua kem cho người ta. Người ta muốn cái gì, em sẽ mua cái đó." Lục Giá nhịn cười: "Sau đó thì sao? Để cho cô ấy ăn kem, kỳ kinh sao tiếp tục chịu đau? Hay là ăn kem trước mặt cô ấy? Em thấy cái nào mới là phương pháp hành hạ người ác hơn?" Lớp phòng thủ của Nam Vận nháy mắt bị đạp đổ, bị chọc cho bật cười. Nhưng rất nhanh, cô đã nhận ra là mình hết lạnh lùng rồi. Thế là vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Anh già mồm ăn lẽ phải." Lục Giác cười khẽ: "Được rồi, đi thôi." Anh giơ tay lên, định nắm tay cô gái nhỏ. Kết quả Nam Vận lại không cho anh có cơ hội này, chắp hai tay ra sau lưng, lạnh lùng hờ hững: "Em không quen anh, đừng có chạm vào em." Cô kiên quyết không cho kẻ dối trá có cơ hội đến gần. Lục Giác đành hạ tay xuống: "Được, anh không chạm vào em." Anh nhẹ giọng hỏi: "Mua đủ hết chưa?" Nam Vận suy nghĩ một chút, chắc chắn rằng tất cả những thứ nên mua đã mua xong, nhưng cô không trả lời câu hỏi của anh, như bể trên cao thường lạnh lùng đáp: "Liên quan gì đến anh? Trả đồ lại đây cho em." Lục Giác ngoảnh mặt làm ngơ: "Mua xong rồi thì anh đi tính tiền." Nam Vận không chút cảm kích: "Không cần anh thanh toán cho em đâu." Lục Giác bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại hỏi cô: "Tiền trong thẻ cơm còn đủ không?" "Đủ, nhiều đến mức ăn cả học kỳ sau cũng không xài hết. Mỗi lần khai giảng học kỳ mới, Gia Tử sẽ nạp để tiền cho cô. Mỗi lần đều nạp hẳn 1.000, cô xài mãi không hết. Từ năm nhất đến năm hai, trong thẻ đã có gần 4.000 tệ. Cuối học kỳ trước, cô vô tình làm mất thẻ ăn một lần. May mà cuối cùng cũng tìm được trong lớp, nếu không cô đau lòng chết mất. Chuyện này đã cho cô một lời nhắc nhở. Ngay khi kết thúc kỳ thi cuối cùng, cô phải đến trung tâm nạp thẻ ăn để rút tiền ra, đề phòng lại đánh mất trong kỳ nghỉ hè. Kết quả là lúc khai giảng học kỳ này, Gia Tử lại cho cô thêm 1.000. Đồ ăn trong phòng ăn của trường đại học Tây Phủ lại rất rẻ. Cô sống ở ký túc xá hơn nửa tháng, cũng chỉ tiêu hơn 300 tệ. Trong thẻ ăn còn những mấy trăm, mà trong thẻ ngân hàng của cô cũng không thiếu tiền, phải 400 vạn trở lên. Vấn đề không có đủ tiền tiêu vốn không hề tồn tại, nhưng tâm trạng của cô vẫn không chưa dịu lại. Câu trả lời vẫn là không liên quan đến anh. Lục Giác tự động hiểu câu này là chưa đủ, liền nói: "Ngày mai anh chuyển cho em 1.000 Khả năng hiểu của người đàn ông này có vẻ không được tốt, nên Nam Vận đành phải nói rõ: "Đủ rồi." Lục Giác sợ cô gái nhỏ của anh ở trường học chịu đói, vẫn không từ bỏ ý định nạp cho cô 1.000 tệ. "Ngày mai nói tiếp." Sau đó anh cầm giỏ hàng và đi đến quầy thanh toán để thanh toán. Nam Vận đành phải ngoan ngoãn đi theo. Có 2 kệ nhỏ treo bên cạnh quầy thu ngân, 1 kệ chứa kẹo cao su và chocolate, kệ còn lại chứa đầy bao cao su, của nhiều nhãn hiệu khác nhau. Hai chiếc kệ còn đặt cạnh nhau. Nam Vân thấy chocolate thì đột nhiên muốn ăn. Cô giơ tay lấy, kết quả hộp chocolate lại bị xào chắn. Cô dùng sức mới có thể lấy nó ra, nhưng lại lỡ dùng sức quá mạnh, đụng rơi mấy hộp áo mưa trên chiếc tủ bên cạnh. Cô nhanh chóng để hộp chocolate xuống, rồi người lại nhặt áo mưa rơi trên mặt đất. Nhặt xong ngẩng đầu thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của Lục Dã. Những người khác có thể không thấy gì, nhưng Nam Vân lại đọc được rõ ràng trong mắt anh. Hơn nửa tháng rồi họ vẫn chưa làm. Trước đó cứ ít nhất 2 ngày lại lại muốn cô một lần. Gò má Nam Vân không khỏi nóng lên, vừa tức vừa xấu hổ. Cô lườm anh một cái, đi nhanh ra khỏi siêu thị. Sau khi ra ngoài, gió lạnh tạt qua mới khiến cô hết nóng. Lát sau, Lục Dã xách túi hàng đi ra từ siêu thị, đi tới bên cạnh cô gái nhỏ một chút, rồi thở thề nói: "Tối nay về nhà đi." Nam Vân quyết không nhượng bộ: "Anh mơ đi." Tuy là cô cũng có nhu cầu sinh lý, nhất là vào tuần sau khi kết thúc kỳ sinh lý này, rất muốn. Trước đây có mấy lần cô sẽ chủ động đòi hỏi, nhưng mà bây giờ đang trong thời kỳ đặc thù, trong lòng cô hiểu rõ, một khi đã về nhà cùng anh thì cô sẽ tha thứ cho anh. Cô còn chưa phạt anh đủ đâu. Lục Gia cũng rất hiểu cô gái nhỏ của mình, biết cô ấy sẽ rất muốn vào những ngày này. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp, giọng điệu hơi nóng, có chút khàn khàn xen lẫn: "Em không muốn sao?" Tên lừa đảo này rõ ràng đang dụ dỗ cô. Nam Vân ý thức được mình bây giờ phải trở về ký túc xá ngay, nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ bị hồ ly tinh này dụ dỗ mất. Bình ổn lại tâm trí, cô dứt khoát trả lời: "Em không muốn." Sau đó giật lấy túi đồ khỏi tay anh rồi quay đầu bỏ đi. Lục Dã thở dài, cũng không biết mình còn phải tiếp tục chịu đựng làm hòa thượng cho tới khi nào. Còn là một hòa thượng không có nhà để về. Nam Vân xách túi đồ đi nhanh đến cửa ký túc xá, chợt nghĩ ra điều gì đó, cô dừng lại, do dự giây lát rồi xoay người đi về phía anh. Lục Dã còn tưởng là cô gái nhỏ của anh đã thay đổi quyết định, lập tức sốc lại tinh thần, chăm chú nhìn cô. Nam Vân quá rõ trong lòng người này đang nghĩ gì, đi tới trước mặt anh, cô tức giận nhìn anh, sau đó nói: "Anh về sớm đi, lát nữa đừng để em ở trên ban công thấy anh. Còn nữa, lái xe cẩn thận, nếu mệt quá thì tìm tài xế lái thay đi. Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi sớm chút." Hôm nay trời quá lạnh, cô không nỡ để anh đứng ở dưới lầu bị lạnh, lại lo anh mệt mà vẫn lái xe, trên đường về nhà lại gặp chuyện không may. Trong lòng Lục Dã ấm áp, khóe môi cong lên. Tuy rằng cô gái nhỏ vẫn không đồng ý cùng anh về nhà, nhưng vẫn quan tâm anh cũng đã mãn nguyện rồi. "Được." Giọng anh dịu dàng, lại không mất đi sự cương quyết, đảm bảo với cô: "Anh nhất định sẽ chú ý an toàn, về đến nhà sẽ gọi điện cho em." "Anh gọi cũng vô dụng thôi, dù sao em cũng không nghe đâu." Lúc này anh mới nhớ ra là mình vẫn còn trong danh sách đen, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Anh gọi cho Lâm Lang để cô ấy báo cho em được không?" Cái này còn tạm được, Nam Vận yên tâm, nhưng vẫn duy trì hình tượng kiêu ngạo như cũ: "Em không quan tâm." Nói xong cô xoay người rời đi. Đến cửa khu ký túc xá, cô lại quay lại phất tay ý bảo anh đi nhanh lên. Lục Dã bất đắc dĩ đành làm theo yêu cầu của cô gái nhỏ. Trên đường lái xe về nhà, anh gọi điện thoại cho Lâm Lang trước để cô ấy thay mình báo bình an cho cô. Hiếm khi Lục Vũ Linh không gọi video với vợ mà chỉ ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Sau khi Lục Dã gọi điện thoại xong, vừa bước vào phòng khách, Lục Vũ Linh đã liền hỏi: "Tiến độ của anh thế nào rồi?" "Tối hôm nay ngoài việc anh ôm một cái thì không có tiến triển gì đáng kể khác." Lục Dã chỉ có thể trả lời: "Không có tiến triển." Lục Vũ Linh im lặng một lúc, nói thật: "Anh à, em đã nhận của anh 4.000 tệ rồi. Em không dám nhận thêm tiền nữa đâu. Nếu không em thật sự không còn chỗ nào để giấu." "Thật sự không phải, là anh đang đuổi ông anh mình đi, nhưng thật sự không dám lấy thêm tiền nữa. 4.000 tệ quỹ đen đã là quá giới hạn khả năng. Hơn nữa chính em cũng sợ 4.000 tệ quỹ đen đã là quá giới hạn khả năng chịu đựng của anh. Hơn nữa chính anh cũng sợ." Nghĩ xong anh lại nói thêm một câu: "Trước khi vợ em về, anh cứ ở nhà em tùy ý. Em sẽ không thu thêm tiền. Nếu như thế không được, em sẽ trả lại cho anh 1.000. Lục Dã hờ hững: "Nếu sợ thì đừng có giấu tiền." Lục Vũ Linh không phục: "Anh đừng có gái sớm. Đến khi nào anh bị quản lý tiền bạc thì mới hiểu em." Lục Dã không quan tâm đến anh ta, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Lục Vũ Linh liếc mắt nhìn anh. Anh thế này không ổn rồi. Cả nửa tháng mà một chút tiến triển cũng chẳng thấy. Lục Dã không chút biểu cảm. Chú đừng có gáy sớm. Lục Vũ Linh thoáng do dự. Cái đó hôm nay từ Lâm Ngôn mới đưa kịch bản cho em. Em thấy cũng được. Dù sao anh cũng thế này rồi, hay là cứ thử xem. Chữa ngựa chết thành ngựa sống. Lục Dã hít một hơi thật sâu, cô nén bực dọc hỏi. Được rồi, được rồi. Nói cho anh nghe xem nào, kịch bản tốt đến thế nào. Lục Vũ Linh hoàn toàn không nghe ra sự chế nhạo trong giọng nói của ông anh mình, nghiêm chỉnh đáp. Kịch bản này nếu cho lên đô ban, kịch bản này nếu cho lên đô ban chấm điểm thì kiểu gì cũng phải 9 trở lên. Vào chung kết Oscar ít nhất cũng có thể giành được giải kịch bản hay nhất. Vâng, tới đây kết thúc tập 9 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.